Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 308 lên thuyền. Nghe được Linh Miêu nói lời, Triệu Diệu vẫn là nhíu nhíu mày. Bọn hắn có thể làm cái gì? Hắn thấy, những này tiểu động vật đối phó người bình thường đều có chút cố hết sức. Chứ đừng nói là đối phó sứ đồ. Linh Miêu lại là một mặt đắc ý nói. Ta có thể thấy bọn hắn nhìn thấy đồ vật ở. Bọn hắn chạy đến chỗ rất xa. Ta đều có thể thấy. Còn có thể chỉ huy bọn hắn. Triệu Diệu hơi hơi kinh ngạc nói. Ngươi nói là ngươi có thể cùng hưởng đến tầm mắt của bọn họ. Hắn trước kia là thật không biết Linh Miêu năng lực còn có cái này tác dụng. Nếu như vậy năng lực này liền là phi thường cường đại điều tra năng lực. Một bên Lưu Vân Hiếu kỳ nói. Ai? Người thật có khả năng nói chuyện với Linh Miêu sao? Lần trước thấy tựa hồ cũng có thể bộ dáng. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Lo lắng lấy có phải hay không muốn đeo lên Linh Miêu lúc. Lại thấy được Linh Miêu cùng Lưu Vân trên đầu màu vàng dấu chấm than. Chi nhánh nhiệm vụ, để cho ta trợ giúp ngươi đi. Nhiệm vụ mục tiêu, khiến cho Linh Miêu cùng Lưu Vân tại Miêu Vương thi đấu bên trong trợ giúp ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 điểm điểm kinh nghiệm, thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu cảm thán gật gật đầu. Được rồi, ta cảm giác được tâm ý của các ngươi. Nhớ kỹ một sẽ cùng theo ta. Tuyệt đối không nên nói lung tung. Còn có, chấm ngoặc kép, hắn từ trong ngực lấy ra một cái khẩu trang nói ra. Đeo lên cái này, đừng để người ta biết ngươi hiện thực thân phận. Nhiều như vậy siêu năng giả. Ngộ nhỡ có cái kia phát rồi đi trả thù ngươi sẽ không tốt. Lưu Vân ngoan ngoãn trên khu vực khẩu. Trang, đúng lúc này, nơi xa có ồn ào tiếng vang lên. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy được hơn 20 cái miêu miêu vậy mà cùng nhau đi tới. Mà đứng tại bọn hắn phía trước nhất. Rõ ràng là một con chó. Cùng với nắm chó nữ hài. Bởi vì này tới thanh thế quá lớn. Trực tiếp liền đưa tới trên bờ cát chú ý của mọi người. Đã tụ tập lại rất nhiều đồng bạn Mạnh Hạo càng là nhíu mày. Mang theo các đồng bạn trực tiếp đối diện đi tới. Tự giác ở trước mặt mọi người đã so sánh lời nói có trọng lượng cùng mặt mũi Mạnh Hạo đi tại trước. Nhất đầu, hắn nhìn một chút trước mắt mang theo khẩu trang cùng kính dâm tiểu nữ hài. Có chút ngoài ý muốn nói. Vị này tiểu bằng hữu, người cũng là sứ đồ sao? Người mới là tiểu bằng hữu. Ta qua hết năm liền trung học. Tiểu Vũ nâng đỡ chính mình kính dâm nói ra. Mạnh Hạo giật giật khóe miệng của mình. Tiếp lấy vừa nhìn về phía đối phương dưới thân chó lớn nói ra. Người muốn dẫn con chó này tới dự thi. Làm sao? Chưa thấy qua siêu năng chó sao? Tiểu Vũ khinh thường nói. Địa phương nhỏ tới a. Mạnh Hạo gân xanh trên trán hơi hơi nhảy lên. Nói ra, chó không có thể tham gia cuộc thi đấu này a. Người nghe ai nói? Tiểu Vũ liếc mắt nói ra. Quy tắc tranh tài lại không nói không chính xác siêu năng cho tham gia sao? Ha ha, thế nhưng là cuộc thi đấu này tên gọi Miêu Vương thi đấu a. Quy định chó không thể làm Miêu Vương. Sao? Mạnh Hạo ha ha cười cười, ấn nhịn ở lửa giận trong lòng, từ bỏ cùng đối phương tiếp tục vô nghĩa, há miệng nói ra, "Tiểu muội muội, vậy ngươi muốn đi qua cùng chúng ta cùng một chỗ sao?" Hắn chỉ sau lưng rất nhiều sứ đồ cùng siêu năng mèo nói ra. Mọi người chúng ta đều là sứ đồ cùng siêu năng mèo tổ hợp. Đang ở trao đổi tâm đắc đâu. Người có muốn hay không tới cùng chúng ta cùng một chỗ giao lưu trao đổi. Tiểu Vũ bĩu môi một cái nói. Ai muốn cùng các ngươi loại này tạp ngư trao đổi. Chúng ta đi mì chay. Nói vỗ vỗ dưới thân Husky đầu. Liền dẫn một đám mèo hoang nhóm rời đi. Mạnh Hạo cắn răng nhìn về phía rời khỏi mèo bầy cùng nữ hài. Trong lòng nổi nóng muôn phần. Hiện tại tiểu quỷ đều như thế làm người ta ghét sao? Một bên khác, bị Tiểu Vũ nắm mì chay trong lòng thầm hận. Đáng giận, rõ ràng ta mới là cánh đồng hoa Miêu Vương. Tại sao phải bị cái này học sinh tiểu học kỵ trên đầu? Phiêu phù ở bên cạnh hắn U Linh mèo nhìn một chút mì chay biểu lộ liền biết trong lòng của hắn. Khó chịu, thế là khuyên lơn. Tiểu Vũ nói thế nào cũng là sứ đồ, có thể mượn dùng năng lực của ta. Dù sao tham gia Miêu Vương thi đấu người cùng mèo nhiều như vậy, chỉ có ta một cái mèo, vẫn là quá mạo hiểm. Mà ngươi lại không thể mượn dùng ta siêu năng lực. Mì chay chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Trên người Tiểu Vũ còn vỗ vỗ đầu của hắn nói ra. Mì chay a, lần tranh tài này ngươi cho ta thật tốt cố gắng lên làm. Nhất định phải cầm tới hạng nhất. Cầm tới bộ kia trung tâm chợ 2000 vạn phòng ở. Biết chưa? Nói đến 2000 vạn nhà thời điểm, Tiểu Vũ trong hai mắt tựa hồ tất cả đều là vệt sáng vàng xông ra. Đi theo mì chay cái khác cá viên theo sau. Nghe vậy hướng phía Tiểu Vũ meo meo kêu lên. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, còn có ta đây. Lần tranh tài này, ta cũng sẽ cố gắng lên. Kể từ cùng mì chay trở mặt về sau, lại lần nữa bắt đầu nịnh nọt mưa nhỏ. Mà lần này Caesar đặt xuống hơn 10 cư xá Miêu Vương vị trí. Còn đặc địa phân một cái cho hắn. Liền là Tiểu Vũ hy vọng có thể nhiều chiếm mấy cái thứ tự. Lấy thêm chút ban thưởng. Nhưng mà bởi vì tìm không thấy mặt khác có khả năng tín nhiệm sứ đồ, cho nên ngoại trừ Tiểu Vũ cùng mì chay bên ngoài, mặt khác mang theo siêu năng mèo tất cả cũng không có chính mình sứ đồ hợp tác. Chân chó, Husky mì chay đột nhiên khịt khịt mũi, nghi ngờ nhìn về phía Triệu Diệu vị trí. Mùi vị kia, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây chờ ở bãi cát không lâu sau đó. Theo thời gian vượt qua không điểm, một chiếc tàu chở khách chậm rãi xuất hiện ở trên mặt biển, đưa tới những người dự thi chú ý. Mà giờ khắc này trên bờ cát cùng phụ cận đã tụ tập mấy trăm tên sứ đồ cùng siêu năng mèo. Triệu Diệu cũng mang theo Linh Miêu cùng Lưu Vân đứng ở trên bờ cát. Bởi vì rất nhiều người đều mang theo mặt nạ, khẩu trang, kính râm, mũ giáp loại hình tới che giấu tung tích. Cho nên Triệu Diệu người khoác hắc bào bộ dáng cũng là không tính quá dễ thấy. Mà theo tàu chở khách đến, mấy chiếc cano theo tàu chở khách lên để xuống, mở ra trên bờ cát, cano lên đứng đấy một đầu trắng đen xen kẽ phỉ miêu. Đúng là siêu năng trong điện thoại di động xuất hiện qua Bắc Miêu Vương dáng vẻ. Trên cổ của hắn trói lại một cái cùng loại microphone đồ vật. Kèm theo hắn vuốt mèo ở một bên trên điện thoại di động tốc độ cao theo qua. Liền có điện tử tiếng từ trong đó truyền ra. Hoan nghênh các vị tới tham gia hôm nay Miêu Vương tranh bá thi đấu. Ta là năm nay giải thi đấu tổ chức người một trong, cũng là trọng tài một trong. Bắc Miêu Vương, Bắc Miêu Vương nói ra, lần so tài này tranh tài điểm là tại khoảng cách bên này hơn 100 cây số trên hải đảo. Mọi người có khả năng cưỡi cano từng cái lên thuyền. Thế là tiếp xuống liền là từng cái dùng siêu năng điện thoại đăng ký dự thi thân phận. Sau đó ngồi cano lên thuyền quá trình, mà mỗi một cái dự thi tổ bất luận là siêu năng mèo vẫn là sứ đồ đều bị ở trên người trói lại một biển mã số, biểu hiện bọn hắn dự thi dãy số. Triệu Diệu trực tiếp mang theo Lưu Vân cùng Linh Miêu đi tới thuyền đỉnh bong thuyền vị trí. Hắn hỏi hướng về phía Linh Miêu nói, thế nào, có thể khống chế sao? Linh Miêu con mắt bắt đầu trở nên trắng. Tầm mắt trực tiếp chuyển rời đến trên bầu trời phi hành hải âu trên người. Còn có đáy biển cá con trên người. Nàng nhẹ gật đầu nói ra. Không có vấn đề. Thấy rất rõ ràng. Rất tốt. Người vẫn dám thị lấy chúng ta bốn tình huống chung quanh. Xảy ra vấn đề tùy thời báo cáo nhanh cho ta. Trốn ở Triệu Diệu áo bào đen bên trong mặt trà rốt. Cục nhịn không được ở trong lòng hô. Triệu Diệu, mau buông ta xuống a. Ta muốn cùng ta mê muội tâm sự. Triệu Diệu bĩu môi, khiến cho mạt trà đi ra. Quả nhiên vừa thấy được theo áo bào đen bên trong đi ra mạt trà. Linh Miêu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Kích động nghe, "Jock Vương, ta liền biết ngươi ở bên trong." Mạt trà làm bộ nói ra, "Ngồi xuống, ngồi xuống." Nhỏ giọng một chút, "Ta lần này là cải trang vi hành. Không muốn bị quá nhiều người biết ta đến đây." Đúng lúc này, một chó một mèo một nữ lại là đồng dạng đi lên tầng cao nhất bong thuyền. Cười cùng Triệu Diệu chào hỏi. Diệu, người cũng tới tham gia trận đấu à nha. PS hôm qua về quê,